Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, ta. Trường Hồng Tôn, đến Đông Hải, đáy biển đồi cao bên trên. Ngao Hoàng cúi đầu, không nói một lời, bị Trường Hồng Tôn một phen chà đạp. Hắn đúng là một chút tính khí đều không có. Không nói hắn, chính là thay cái người khác đến vậy không phát ra được cái gì tính khí. Thì có biện pháp gì đây? Liền hắn cái này đức hạnh, tôn giả phỏng chừng là để hắn bẻ gãy cái mấy chiếc xương sườn. Toán làm gõ một cái, lão Long Vương phỏng chừng cũng sẽ không nói cái gì. E sợ còn muốn cảm tạ Trường Hồng Tôn chăm sóc rất nhiều. Ai, thì có biện pháp gì đây? Lúc này Ngao Hoàng nghĩ, lưu lại tới nếu như còn có hắn phụ hoàng, cái kia chẳng phải là càng thêm lành lạnh. Này đại thần quan chạy đi đâu? Còn có đại tế ti, làm sao cũng không thấy bóng người. Ngao Hoàng tâm thần hoảng sợ thời khắc, nhưng cũng là sinh ra nghi hoặc. Hắn cũng không phải thật sự xuẩn, thế nhưng so với lo lắng càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Hắn những năm này hành động, nếu như phụ hoàng hỏi đến lên, Trường Hồng Tôn cùng phụ hoàng nói rồi. Oa, trong đầu đột nhiên khiến hiện lên phụ hoàng râu tóc bay lượn, giận tím mặt dáng dấp, Long Vương đánh đơn. Cái trò này hạ xuống hắn không biết là cái hình dáng gì. Bị cấm túc đều là việc nhỏ, đến thời điểm phụ hoàng đem hắn phế bỏ sao làm? Trường Hồng Tôn người nhìn hắn khó chịu, lại bù cái đao. A a a a a. Ngao Hoàng hai tay ôm đầu, nhất thời có chút tan vỡ. Ta những năm này đang làm gì a? Hoảng loạn, bất lực, lòng như lửa đốt. Ngao Hoàng tả hữu uốn éo đầu, cẩn thận suy tư. Đột nhiên hắn dư quang là quét đến bên cạnh lặng im Thanh Nhu. Ai, vừa mới quá hoảng loạn, chưa kịp nhìn kỹ, cô em gái này cũng rất đẹp đẽ đáng yêu a. Đệt, hiện tại không phải muốn cái này thời điểm a. Muốn làm sao đối mặt phụ hoàng cùng Trường Hồng Tôn? Ngao Hoàng tâm loạn như ma, khác nào trên chảo nóng con kiến, còn kém ở tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót. Bên kia, Đỗ Huyền dĩ nhiên lơ lửng giữa trời mà lên, ngạo nghễ dáng người lăng nhai hiển hiện. Ngao Hoàng lập tức là hai đầu gối quỳ xuống đất, phát sinh một tiếng nặng nề địa tiếng vang. Cái này trong nháy mắt, hắn dương mắt liếc nhìn một hồi, đồng thời cũng là thả ra thức niệm nhận biết. Trường Hồng Tôn là cao quý thiên địa tôn giả, tuy rằng khiến người ta rất hoảng sợ, thế nhưng Ngao Hoàng vẫn đúng là không cảm thấy đại tôn giả sẽ đem hắn như thế nào. Nhiều lắm chính là thấy ngứa mắt giáo huấn một hồi. Dù sao hắn cũng vẫn là con trai của Hải Hãn Linh Tôn. Thế nhưng, phụ hoàng nhưng là khác rồi a. Cha đẻ vừa ra tay, đùng đùng đùng, mấy lần lập tức thì có. Ngao Hoàng tự làm cơ linh địa điều tra ngoại trừ Đỗ Huyền ở ngoài có còn hay không hắn khí tức. Không có. Không có, không có, hô, lúc này mới đột nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Thanh Nhu thấy Đỗ Huyền trở về, cũng là đứng dậy, Đỗ Huyền đạp địa mà tới. Hắn cúi đầu nhìn quỳ trên mặt đất Ngao Hoàng, phỏng chừng là sợ hắn cha đây. Đỗ Huyền cảm thụ chân trời đột nhiên tới vài đạo khí tức. Hắn cúi đầu nói là, người phụ hoàng đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, tạm thời không thể đi ra. Ngao Hoàng nghe vậy là gật gù, đa tạ tôn giả chăm sóc. Ngao Hoàng cả gan vừa hỏi, đây là phát sinh chuyện gì, làm phiền tôn giả ngài tự mình đến đây. Đỗ Huyền không nói gì, chờ chân trời ba đạo khí tức sắp tới. Đó là ba cái cổ điển cứng cáp lão long. Lão long rơi xuống đất hóa thân thành râu bạc ông lão. Bên trong một đạo hoàng bào lão long tiến lên phía trước nói là, Long cung ngũ trưởng lão. Ngao Lý, nhìn thấy Trường Hồng Tôn, nhìn thấy Trường Hồng Tôn, phía sau hai cái lão long đồng thời là, khom mình hành lễ. Đỗ Huyền gật gù, bích lạc nguồn suối tội ác làm, ngũ trường lão, có thể rõ ràng. Ngũ trường lão nghe vậy nhíu mày lại, chắp tay lắc đầu, lão long thực tại không biết, lão long cũng là mới trở về, văn tôn giả đến đây, chuẩn bị đi đến nơi đây vừa mời Long Vương. Ngẫu nhiên gặp tôn giả, dù sao Đỗ Huyền hấp tấp, ở Long Cung động tĩnh cũng không nhỏ, nghĩ đến cũng là truyền ra, sợ không phải đêm này ba trưởng lão dọa cho phát sợ. Đỗ Huyền nói nhỏ là, ta vừa mới từng điều tra, lão Long Vương đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, tạm chưa tỉnh lại, không cần lo lắng. Ngũ trường lão lúc này mới gật gù, phảng phất là trong lòng lơ lửng một tảng đá hạ xuống bình thường. Đỗ Huyền nói nhỏ là, các ngươi những trưởng lão này không lưu thủ Long Cung, đều là đi đến nơi nào? Thấy Trường Hồng Tôn người như vậy đặt câu hỏi, trong lúc nhất thời ngũ trường lão cùng bên cạnh hai cái lão long sắc mặt một trận hiện ra khó. Đây chính là Trường Hồng Tôn a, này có thể nói dối. Ngũ trường lão xoắn suýt một phen, vẫn là nói rằng, tôn giả có chỗ không biết, chiếu nguôi diễm trong ao tà vật sao, bên ta phần lớn trưởng lão đều ở bên kia trấn thủ. Lão Long lần này trở về, cũng là thường quy thuật chức phục mệnh. Đỗ Huyền nghe vậy thoáng suy tư, quả nhiên là một khâu bộ một khâu, trong này quá phức tạp, nếu như muốn kiểm chứng cần một chút thời gian. Đỗ Huyền hiện tại đằng không ra không a, muốn bố trí một làn sóng. Đỗ Huyền thẳng tắp thân thể, trầm giọng đem Bích Lạc nguồn suối sự tình nói ra. Nghe tiếng mấy vị trưởng lão bao quát Ngao Hoàng đều là một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Khá là khiếp sợ, bọn họ Long tộc tuy rằng trước đây khá là tàn bạo, thế nhưng cũng coi như là trấn thủ vùng biển có công. Không hề nghĩ rằng lại còn có người dám làm ra loại này thương thiên hại lý việc a. Đỗ Huyền trầm giọng nói là, các ngươi đại thần quan đã mất tích, nàng chính ta chưa biết, giáp tâm khó dò, tạm thời không cần lộ ra. Từ giờ trở đi, ngũ trường lão, Đỗ Huyền ánh mắt lợi hại nhìn này điều lão long, Hồng Minh Long Cung do ngươi bắt đầu chủ sự, tức khắc chỉnh đốn Long Cung. Bích Lạc nguồn suối một chuyện muốn nghiêm tra, ta nơi này còn phải xử lý một chuyện, thỉnh thoảng thì sẽ trở về Long Cung, tự mình kiểm chứng bên trong thâm quỷ, đến lúc đó ta tất muốn nhìn thấy hiệu quả. Hiểu, tôn giả bố mệnh, người khác không có quyền can thiệp Long Cung việc, chính là địa vị thứ một ít tôn giả nói chuyện, khả năng ngũ trường lão môn cũng không quá gặp làm một người bao nhiêu thật. Thế nhưng đây là nhất thế chi tôn a, vẫn là đối với Đông Hải có ân. Ngũ trường lão tức khắc quỳ một chân trên đất, hiện mệnh đạo là, lão long lĩnh mệnh. Đỗ Huyền đồng thời phân phó nói, Ngao Hoàng, còn có các ngươi hai vị, ngày hôm nay sở hữu bố trí chính là xuất từ ta Trường Hồng bàn tay. Đến lúc đó bất luận người nào hỏi đến, báo ta danh hiệu. Đỗ Huyền nói xong những này, lại là bí mật truyền âm cho ngũ trường lão, trong bóng tối điều tra việc này, tức khắc trừ bỏ đại thần quan vây cánh, ta cho ngươi chỗ dựa. Nói xong Đỗ Huyền là ném qua một khối Trường Hồng ngọc bài, ngũ trường lão nặng nề tiếp nhận vật ấy. Trường Hồng tôn chỗ dựa, xem ra Long Cung lúc này sự tình không nhỏ a, tôn giả tự mình ra tay chỉnh đốn. Trong khoảng thời gian ngắn các loại tâm tình ngũ trường lão trong lòng sinh sôi. Suy nghĩ rất nhiều, đều là bao nhiêu năm kẻ ra đời. Vừa ý vị tự nhiên không cần phải nói quá tinh tế. Đỗ Huyền bố trí xong, hắn cúi đầu nhìn Ngao Hoàng. Ngươi, hiệp trợ ngũ trường lão chỉnh đốn Long Cung. Thuận tiện đem chính ngươi cũng chỉnh đốn một chút. Đi, hiểu. Ngao Hoàng nghiêm túc nói là, Ngao Hoàng lĩnh mệnh. Hô, cũng còn tốt tôn giả không có lại ra tay. Hắn này thân thể nhỏ bé trở lại mấy lòng bàn tay chịu không được a. Gần như trước hết như vậy đi. Cha bên trong âm mưu vẫn là cần một cái cường mạnh mẽ bàn tay lớn đến điều khiển. Có một vị tôn giả đến tọa trấn lời nói sẽ khá là tốt. Lần này còn muốn đi xử lý lão tiền bối sự tình. Đỗ Huyền nói xong chính là mang theo Thanh Nhu cùng Ninh Phán rời đi nơi đây. Không có dừng lại, Đỗ Huyền mang theo Thanh Nhu hóa thành lưu quang, trực phá mặt biển nhảy lên trường thiên. Không chung là chói mắt Trường Hồng đi đến Thanh Lan Sơn. Lần này Đỗ Huyền dứt khoát hẳn hoi, vô cùng rêu rao mà đem bóng người hiển lộ ra. Chính là rất rõ ràng đang nói kỳ những người tiềm núp trong bóng tối mưu tính cái gì người. Ta, Trường Hồng Tôn, đến Đông Hải, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay.